Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, tên thứ hai thừa vụ trường. Mai này đồng lửa xuất hiện, hiển nhiên hấp dẫn rồi không ít người ánh mắt, liền Nam Dung Chi thế cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, kia như là mặt trời vậy to lớn đồng lửa liền từ không trung rơi xuống. Diệp Sát híp mắt, sau đó không khỏi khiêu xuống lông mày. Hắn nhìn thấy đồng lửa bên trong có lấy một đạo màu đen hình dáng. Diệp Sát đã đoán được là thứ gì? Ầm ầm, nháy mắt sau đó, kia to lớn đồng lửa rơi xuống đất. Sau đó nổ tung ra đến. Tầng tầng lớp lớp ngọn lửa hướng về bốn phía đẩy ra. Như là một mảnh to lớn biển lửa, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Một tầng tiếp lấy một tầng hướng lấy bốn phía trùng kích. Những cái kia sứ đồ đi lại vòng vây còn không có tạo dựng lên, liền bị trực tiếp tách ra rồi. Ngọn lửa kia điên cuồng phóng tới bốn phía, bước đến những cái kia sứ đồ đi lại buộc lòng phải lui lại lại. Hát, Nam Dung Chi thế khẽ quát một tiếng, đột nhiên giơ kiếm hướng về phía trước chém tới. Màu xanh kiếm ảnh hướng về phía trước lướt qua về sau. Kia cao ngất sóng lửa liền bị chặt nát rồi một mảnh. Nam Dung Chi thế dị thường cường thế, dự định một mình đối kháng bên trong sóng lửa xâm tập. Nhưng là, ngay tại Nam Dung Chi thế đem sóng lửa chém ra một đạo về sau. Một tiếng kinh khủng tiếng sói chu liền xuất hiện tại Nam Dung Chi thế tai bên. Tiếp lấy Nam Dung Chi thế liền nhìn thấy một cái to lớn sói đen. Toàn thân quấn quanh lấy khói đen, hướng lấy chính mình chạy như bay đến. Minh thổ chi sóng vung lên chính mình to lớn lang chảo hung hăng đập xuống. Ầm ầm một tiếng, nương theo Nam Dung Chi thế hướng về mặt bên mau né đi. Kia to lớn lang chảo trực tiếp đập vào đất trên. Sau đó mặt đất đã nứt ra mảng lớn mạc nhện vết dạn. Âm hoang mà nát, sóng lửa ngoại vi, Diệp Sát nhìn lấy Cam Lâm nói. Ngươi cảm thấy ta cần lấy ngươi trợ giúp. Cam Lâm che miệng cười nói. Đương nhiên, ngươi không cần ta trợ giúp, bởi vì ngươi đủ cường đại, chỉ là ta vừa lúc đi ngang qua nơi này mà thôi. Càng trùng hợp là tại nhiệm vụ lần này bên trong. Chúng ta quan hệ có lẽ là đồng bạn, không phải sao? Hừ, Diệp Sát hừ lạnh một tiếng nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nhanh chút rời đi tốt. Cô nương kia có biện pháp có thể định vị chỗ ở của ta. Muốn vung rơi bọn hắn cũng không phải là kiện dễ dàng sự tình. Cam Lâm cười nói, ngươi đây là đang lo lắng ta sao? Lo lắng ta bị cùng một chỗ truy kích. Diệp Sát nói. Có thể bớt làm chút ban ngày mộng sao? Cam Lâm bày ra tay nói. Tốt, ta lộ mặt khác một cho nguyên nhân. Thì là bởi vì nhất định phải lộ mặt. Những cái kia sứ đồ đi lại khả năng không rảnh truy kích ngươi rồi. Bởi vì bọn hắn đồng dạng có phiền toái lớn. Diệp Sát nghi hoặc nói. Cam Lâm nói. Ta vừa rồi tại núi trên. Nhìn ra xa bờ biển phương hướng. Có một đầu to lớn ra hỏa chính hướng lấy bên này tới đây. Hắn sẽ phá hủy hết thảy, bao quát người trên đảo. Diệp Sát nói, viễn cổ loại. Cam Lâm nói, nghiêm khắc thuyết pháp là thi hóa viễn cổ loại. Tính toán thời gian không sai biệt lắm đã từ trước tới giờ không nhiều nên từ đường ven biển đổ bộ. Rồi, Cam Lâm nói rơi trong nháy mắt. Nổ thật to âm thanh đột nhiên vang lên, ngay tại đường ven biển trấn nhỏ phương hướng. Diệp Sát kỳ thực cũng không hề rời đi kia tòa trấn nhỏ quá xa. Trọng yếu nhất là từ đường ven biển bắt đầu, nơi này dưới đất là một mực hướng trên, địa thế càng ngày càng cao. Cho nên, Diệp Sát xuyên thấu qua rừng cây, có thể thấy rõ ràng đường ven biển tình huống. Sau đó, đây là... Diệp Sát mở to lấy hai mắt nhìn nói. Cái quỷ gì? Giờ phút này màn đêm đã bao phủ rồi đại địa cùng mặt biển. Nhưng ở màn đêm bên trong như cũ có thể nhìn thấy một đạo hình dáng. một đảo vô cùng to lớn hình dáng. Lợi dụng ưng văn đồng tử, Diệp Sát miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng đó là đầu thứ đồ gì. Một đầu rùa lớn, kia đầu rùa lớn có to lớn giáp xác, lưng trên còn có một cây dùi nhọn trụ thể. Từ màu sắc nhìn lại, có lẽ là cùng vỏ lưng cùng một loại vật chất, cũng là tương liên, đồng thời con kia rùa lớn cũng không phải là rùa biển loại. Bởi vì tứ chi to khỏe tựa như là cây cột, đồng thời đầu cũng có chút quái, có điểm giống là thằn lằn đầu. Cam Lâm nói, Long Quy, thời kỳ viễn cổ Hải Dương bá chủ một trong, phi thường hung tàn, bản thân liền phi thường to lớn. Đương nhiên, đại thành dạng này cũng có chút quá mức. Diệp Sát gật gật đầu, con kia Long Quy thực sự quá khổng lồ. Long Quy thể dài vượt qua 200 mét, thân cao đạt tới 50 mét có hơn. Này thậm chí đều không phải là quái vật khổng lồ có thể hình dung rồi, mà là khiến người ta cảm thấy nói run rẩy tồn tại. Diệp Sát nói, thi hóa rồi, con kia Long Quy trái não đầu trên thiếu rồi một khối. Là hư thối sau bong ra từng màng rồi huyết nhục. Đây là phi thường rõ ràng thi hóa hiện tượng. Này đầu Long Quy không hề nghi ngờ là thi hóa viễn cổ loại. Đồng thời phi thường cường đại. Tại Diệp Sát trí nhớ bên trong, Long Quy bản thân chính là phi thường cường đại viễn cổ loại. Thực lực ước định kinh khủng đạt tới tôn vương 2 sao tiêu chuẩn. Số ít có thể đạt tới tôn vương 3 sao tiêu chuẩn. Như vậy, thi hóa sau đâu? Diệp Sát cho rằng tôn vương 5 sao tôn vương đỉnh phong chỉ sợ là thấp nhất tiêu chuẩn dây. Thậm chí, khả năng này là một đầu siêu phàm cấp thi hóa viễn cổ loại. Cam Lâm nói, có lẽ cùng cỗ kia sứ đồ có chút quan hệ cũng khó nói. Ta thăm dò được một chút tin tức, từ khi kia đầu sứ đồ tỉnh lại, hải lý có rất nhiều viễn cổ loại nhận lấy cỗ kia sứ đồ ảnh hưởng. Trở nên mạnh mẽ, này không trọng yếu, Diệp Sát phủi rồi mắt Cam Lâm nói, ta biết rõ ngươi vì cái gì xuất hiện rồi. Cam Lâm câu lên khóe miệng cười rồi dưới, Cam Lâm xuất hiện cũng không đơn thuần là vì rồi trợ giúp Diệp Sát, mà là càng kinh khủng chiến đấu tựa hồ muốn bắt đầu. Ilias bán đảo là một tòa bán đảo, duy nhất có thể tìm tới thuyền ra biển địa phương, chính là kia tòa đường ven biển trấn nhỏ. Nếu như tránh chiến hóa, bọn hắn cũng chỉ có thể lui trở về đất liền đi. Sau đó từ trong lục tìm cái khác bến cảng cùng thuyền. Kia phi thường trì hoãn thời gian, làm trái bọn hắn nhiệm vụ. Tìm kiếm sứ đồ bước chân một khắc cũng không thể ngừng nghỉ. Trì hoãn một chút thời gian, chỉ không đúng liền bị người nhanh chân đến trước rồi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Đây chính là một đầu tôn vương 5 sao đỉnh phong thi hóa viễn cổ loại. Thậm chí, là siêu phàm cấp, lấy Diệp Sát cùng Cam Lâm thực lực. Còn có tại tử vong đoàn tàu trên địa vị. Đã không cần lấy thông qua tận lực săn giết zombie hoặc là viễn cổ loại đến góp nhặt khô lâu tệ. Nhờ vào đó đến tăng cường thực lực của mình. Nhưng là, loại cấp bậc này thi hóa viễn cổ loại hiển nhiên nhất định phải coi là chuyện khác. Kia đầu Long Quy giá trị không thể đo lường. Chỉ cần xuất hiện thiên khải ban thưởng, mặc kệ là cái gì, giá trị đều lớn đến kinh khủng. Cái này thật sự là làm cho không người nào có thể cự tuyệt dụ hoặc. Lúc này đồng thời, những cái kia sứ đồ đi lại cũng đã dừng tay rồi. Bao quát Nam Dung chi thế ở bên trong, dưới mắt bọn hắn đã chú ý không lên Diệp Sát rồi. Kia đầu đột nhiên xuất hiện Long Quy mới là phiền toái cực lớn. Sứ đồ đi lại rõ ràng muốn cân nhắc càng nhiều. Mặc dù không có chứng cứ tỏ rõ thủy tinh linh Moya nhất định ở chỗ này, nhưng là vạn nhất ở đây, khác đến lúc đó thủy tinh linh Moya còn không có bị tìm tới, đã không có rơi vào sứ đồ đi lại trong tay, cũng không có bị tử vong đoàn tàu người cho tìm tới, kết quả bị kia đầu Long Quy đạp cho chết rồi. Nên biết rõ thủy tinh linh Moya bởi vì cưỡng ép thức tỉnh, hiện tại tình huống có thể nói là tương đương suy yếu. Mà lại, Nam Dung chi thế hiển nhiên so Cam Lâm cùng Diệp Sát biết rõ càng nhiều. Vì cái gì thủy tinh linh Moya sau khi tỉnh dậy, phụ cận vùng biển xuất hiện rồi lượng lớn cường đại viễn cổ loại. Thậm chí, một chút viễn cổ loại sinh ra rồi biến dị. Nó nguyên nhân chính là thủy tinh linh Moya lực lượng trôi qua ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.